Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng theo dõi tập 562 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh, truyện được phát trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Bạn chắc thử giúp Vân là âm thanh đã ok chưa nha. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Vu Si Yến. Xin chào bạn Vương Quốc Nhạc Cổ Thế Giới, bạn kiểm tra giúp Vân âm thanh ok chưa nha. Cảm ơn bạn Vu Si Yến, thì Vân đọc nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 562. Lang bạc trong Tinh Uyên, Lục Diệp cảm thấy mình một lần nữa quay về tình cảnh yếu ớt của ngày trước. Không lúc nào không cảnh giác tứ phía, luôn phải chú ý ẩn giấu bản thân mình. Con đường tu hành dài đằng đẵng, đã có lúc hắn tưởng rằng Nhật Chiếu chính là đỉnh cao. Nhưng cho tới hôm nay, hắn vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Tại một nơi hội tụ của sinh linh Tinh Uyên, Lục Diệp một thanh trường đao trong tay, tàn sát kẻ địch. Lại thêm thiên phú thụ phân thân chặn đường những kẻ đào tẩu. Trước sau chỉ trong một nén nhang đã dứt sạch đám sinh linh Tinh Uyên tụ tập ở đây. Kẻ mạnh nhất nơi này cũng chỉ ở cấp độ của Thanh Vũ, tự nhiên không thể nào ngăn cản hắn tung hoành ngang dọc. Kể từ ngày chia tay đám người Thanh Vũ, đây là tiểu thế lực thứ ba đã bị hắn tiêu diệt. Đối với hắn mà nói, muốn tiêu diệt những tiểu thế lực này thật ra rất đơn giản. Bởi vì thực lực của hắn có tính ẩn giấu cực mạnh, trước khi thật sự giao thủ ai có thể ngờ một nhập đạo lại phát huy ra được thực lực mạnh mẽ đến vậy. Cái khó là tìm kiếm. Lục Diệp không phải gặp ai cũng giết, hắn chưa bao giờ có tính cách này. Những kẻ hắn giết đều là những kẻ tỏ ra ác ý đối với hắn. Những ngày lang thang này, hắn dần dần có một mục tiêu, đó là tốt nhất có thể tìm được một tinh nguyên chi môn sắp mở. Giống như năm xưa khi hắn dẫn đám người Cửu Nhan lần đầu tiếp xúc với Thanh Cung, trong môi trường hỗn loạn đó, không nghi ngờ gì là thích hợp nhất cho sự trưởng thành của hắn. Bởi vì trong môi trường như vậy, hắn có thể thỏa mãn tìm kiếm mục tiêu để săn giết. Chỉ tiếc là đi suốt chặng đường này vẫn chưa phát hiện được gì. Vẫn như cũ, thu thập xong đạo cốt còn chưa kịp luyện hóa, Lục Diệp đã khẽ động trong lòng, quay đầu nhìn về một hướng. Ở hướng đó, một bóng người đang nhanh chóng lướt đến, không hề có ý che giấu. Trong khoảnh khắc đã tới gần, nhìn rõ thân hình của kẻ đến, Lục Diệp hơi híp mắt. Bởi vì trên người tên này có một lớp vỏ giáp màu trắng dày cộm, đầu thì mọc ra thon dài, cả người phảng phất như đang cõng một cái mai rùa. Hắn dùng đôi mắt hẹp dài nhìn Lục Diệp, rồi nhìn chăm chăm vô số đạo cốt mà Lục Diệp vừa thu thập, âm u nói. Nhân tộc, dâng hết những đạo cốt này lên, ta tha cho ngươi một mạng. Là trùng tộc. Đây là lần đầu Lục Diệp nhìn thấy trùng tộc trong Tinh Uyên. Mà theo thông tin hắn dò hỏi được từ Đoạn Bá, trong Tinh Uyên này, trùng tộc là một thế lực bá chủ. Bởi vì đặc tính của trùng xào nên tất cả trùng tộc trong trùng xào đều cùng tiến cùng lui. Đừng thấy trước mắt chỉ xuất hiện một trùng tộc, nhưng sau lưng hắn tuyệt có cả một tòa trùng xào. Hơn nữa còn ở ngay gần đây, trùng tộc này hẳn là trinh sát của trùng xào đó, phân tán ra xung quanh để dò thám tình hình. Vậy nên, giờ phút này dù chỉ có một mình, hắn vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, đừng dễ dàng trêu chọc vào trùng tộc. Đây là một trong những quy tắc sinh tồn của nhiều kẻ yếu trong Tinh Uyên. Tên trinh sát trùng tộc này hẳn là cảm nhận được động tĩnh giao tranh bên này mới đến điều tra, thấy nhiều đạo cốt như vậy liền nảy lòng tham. Còn về chuyện Lục Diệp dâng đạo cốt để được tha mạng, đương nhiên là không thể nào tin. Lục Diệp chỉ vừa chuyển ý niệm, sắc mặt đã đột nhiên biến đổi, khẽ kêu lên. Trùng tộc! Đây mới là phản ứng bình thường của sinh linh Tinh Uyên khi nhìn thấy trùng tộc. Tu sĩ trùng tộc kia không nghi ngờ gì, rất hài lòng với sự thay đổi sắc mặt của Lục Diệp, lại lạnh lùng lên tiếng. Dâng đạo cốt ra đây! Sắc mặt của Lục Diệp là biến ảo, hắn cắn răng, vẻ mặt lộ ra sự đau đớn. Tung hết đạo cốt trong tay về phía trước rồi quát khẽ. Cho ngươi hết! Dứt lời, hắn quay người bỏ chạy ra sau. Tu sĩ trùng tộc kia lập tức hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy ư? Hắn vươn tay ra tóm, thu hết toàn bộ đạo cốt về. Thân hình lúc đi đuổi thẳng về Lục Diệp, rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận. Lục Diệp hoảng hốt tháo chạy, nhưng tốc độ dường như không bằng đối phương. Mắt thấy khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, hắn vội vàng quay đầu hô. Về đạo hữu này, đạo cốt đã dâng lên toàn bộ cho ngươi rồi, cớ gì cứ phải ép người ta quá đáng như vậy? Tu sĩ trùng tộc cười khẩy. Dâng lên toàn bộ ư, chưa chắc đâu, trong cơ thể ngươi vẫn còn đạo cốt, lấy ra hết đi, ta đảm bảo sẽ tha cho ngươi không chết. Sắc mặt của Lục Diệp đại biến. Đạo cốt trong cơ thể ta, nếu lấy ra, làm sao mà ta còn sống? Đó là chuyện của ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Lục Diệp ra vẻ không thể chịu nhục, ngừng thế bỏ chạy, quay người nghênh chiến. Trùng tộc kia nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Trước khi thật sự giao thủ, hắn cũng không thể xác định được thực lực của Lục Diệp ra sao. Nhưng với thực lực cửu đạo của hắn, hắn tin rằng sẽ không xui xẻo tới mức gặp phải một dung đạo. Nếu nhân tộc này thật sự là dung đạo, vừa rồi đã không hoảng sợ đến vậy. Chỉ trong chớp mắt giao phong, trùng tộc đã xác định được nội tình của Lục Diệp, không ngờ giống hệt hắn, cũng có thực lực cửu đạo, không khỏi có chút bực bội. Nếu thực lực của Lục Diệp yếu hơn hắn thì có thể tùy ý chém giết, nhưng bây giờ thực lực hai bên ngang nhau, đánh như vậy ai cũng không có lợi. Trong lòng đã nảy sinh ý rút lui. Nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ là Lục Diệp dường như rất phẫn nộ, chiêu nào chiêu nấy đều là đạo diệt chi thuật, một bộ dáng quyết phân sinh tử. Lần này tới lượt trùng tộc có chút hoảng, đạo lực mà hắn vất vả tích lũy không phải để phung phí như vậy, nhất thời hối hận, không nên tham lam, đã lấy được nhiều đạo cốt rồi, quả thật không cần thiết phải ép người ta. Vừa giao phong với Lục Diệp, hắn vừa nói, nhân tộc kia, ngươi rất mạnh, hôm nay dừng ở đây, được không? Ta sẽ không có tin ngươi, ngươi muốn giết ta mà, vậy ta sẽ giết ngươi, xem hôm nay ai sẽ chết. Lục Diệp khuôn mặt đầy giận dữ mà hét, nhân tộc kia, lần này ta không có lừa ngươi. Tu sĩ trùng tộc trong lòng đầy cay đắng, hối hận vì vừa rồi đã lừa Lục Diệp một lần, kết quả là bây giờ trước mặt người ta, một chút lòng tin cũng không có. Lời vừa dứt hắn bỗng kinh hãi, chỉ vì một đao kia của đối phương không biết làm sao đã phá vỡ phòng ngự của hắn, chém mạnh lên người, đau tới mức trùng tộc này phải kinh hô. Cảm thấy không ổn, trùng tộc kinh hãi. Nhân tộc kia, mau dừng tay, người hẳn đã nghe qua thủ đoạn của trùng tộc ta. Hôm nay nếu giết ta, ngươi tuyệt đối sẽ không yên thân. Lục Diệp cắn răng không nói, chỉ dùng cửu đạo chi lực thúc giục trường đao trong tay, thỉnh thoảng nhân lúc đối phương không chú ý là bộc phát ra thập đạo chi lực, mỗi lần đều tạo thành chiến quả. Một lát sau, trùng tộc thật sự cảm thấy không ổn. Nhân tộc này rõ ràng giống mình chỉ có cửu đạo, nhưng đánh nhau mình hoàn toàn không phải là đối thủ, lại uy hiếp dọa nạt vài câu, thấy đối phương hoàn toàn không quan tâm, cũng chỉ có thể liều mạng. Nhưng đó chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng. Khoảng một nén nhang sau, theo một đao cuối cùng của Lục Diệp chém xuống, đầu trùng tộc bay ra ngoài. Hắn nhất thời chưa chết, chỉ trợn to mắt rồi lẩm bẩm. Trùng mẫu sẽ báo thù, người chết chắc rồi. Sinh cơ tiêu tan, Lục Diệp ra vẻ thở hổn hển, tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường, thu đao, thông thả thu lại chiến lợi phẩm khi trước của mình, lại lấy đạo cốt của trùng tộc kia. Một trận kịch giả chiến này thật đúng là mệt người, nhưng nếu không nhầm, bên trùng xào hẳn là đã có động tĩnh. Trùng tộc trong Tinh Uyên về cơ bản đều hoạt động theo đơn vị trùng xào. Mỗi một trùng xào đều có một trùng mẫu, ít nhất đều là tầng thứ dung đạo. Bởi vì trùng tộc đều do trùng mẫu mượn trùng xào để thai nghén ra, cho nên giữa chúng có một mối liên hệ vô cùng kỳ diệu. Có thể nói mỗi một trùng tộc đều là tai mắt của trùng mẫu. Trong tình huống bình thường, nếu trùng mẫu muốn, có thể mượn thị giác của tất cả trùng tộc để quan sát tình hình xung quanh. Nhưng về cơ bản, trùng mẫu sẽ không làm vậy. Trách nhiệm duy nhất của nó là không ngừng thai nghén ra trùng tộc mới để trùng xào trở nên mạnh hơn. Ngoài ra còn có một trường hợp khác, trùng mẫu có thể biết được tình hình của trùng tộc dưới trướng. Đó là lúc trùng tộc tử vong, trùng mẫu có thể nhìn trộm được cảnh tượng khoảnh khắc trước khi trùng tộc chết. Đây cũng là lý do Lục Diệt phải tốn công tốn sức dựng nên vở kịch này. Giết các sinh linh tinh uyên khác, hắn còn phải phân biệt tốt xấu, nhưng giết trùng tộc thì không có kiêng kỵ này. Đối với hắn mà nói, tất cả trùng tộc đều có thể giết. Với thực lực hiện nay của hắn, không thể chống lại trùng sào, nhưng có thể nghĩ cách giết một vài trùng tộc. Yên tĩnh chờ tại chỗ, vừa mới luyện hóa xong vô số đạo cốt thu được khi đó, Lục Diệp đã cảm nhận được không ít khí tức đang tiến đến gần. Ngẩng đầu nhìn, hắn phát hiện có tới hơn 30 bóng người đang lao về bên này. Và là viện quân của trùng tộc đã đến. Rõ ràng là trùng mẫu đã nhận ra tình hình bên này, phái quân đến truy sát Lục Diệp. Sở dĩ phái nhiều như vậy chẳng qua là vì trùng mẫu không xác định được hướng đi của Lục Diệp. Những trùng tộc này sau khi tới nơi đây có thể chia nhau ra hành động, truy tìm hành tung của Lục Diệp. Chỉ cần có một trùng tộc tìm được Lục Diệp rồi, những trùng tộc khác liền có thể bao vây tiêu diệt. Nhưng điều khiến cho những trùng tộc này không ngờ tới là sau khi tới nơi này, lại phát hiện kẻ đã giết tộc nhân của chúng lại đang đứng chờ ở đây. Tình huống quỷ dị này khiến cho mấy trùng tộc cầm đầu trong lòng trầm xuống, đồng loạt dừng bước. Ai nấy đều có vẻ mặt ngưng trọng, kinh nghi bất định mà đánh giá xung quanh, dường như cảm thấy gần đây có mai phục. Những trùng tộc này cũng không phải kẻ ngốc, giờ phút này tự nhiên sẽ có nghi ngờ. Thấy cảnh này, trong lòng Lục Diệp đã vững như bàn thạch. Hắn có thể xác định trùng mẫu sẽ phái thêm nhiều trùng tộc đến truy sát mình, nhưng điều hắn không thể biết là trong số những trùng tộc này có dung đạo hay không. Lúc trước hắn đã cố ý ngụy trang thực lực của bản thân thành cửu đạo, chính là sợ trùng mẫu nổi điên phái dung đạo ra. Trong tình huống bình thường, để đối phó một kẻ cửu đạo như hắn, trùng mẫu không cần phải xuất động tầng thứ dung đạo. Bây giờ xem ra quả nhiên không có dung đạo, nếu không những trùng tộc này tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như vậy. Nếu đã thế... Hắn từ từ đứng dậy, một mình một thân lao về phía đám đông trùng tộc. Tất cả cẩn thận đi! Một trùng tộc cửu đạo cầm đầu khẽ quát lên, vẫn đang đề phòng mai phục có thể xuất hiện. Lục Diệp đã giết tới gần, một điểm huyết quang bùng nổ, huyết hải lan tràn bao phủ xung quanh. Một nơi nào đó trong huyết hải, một đạo hư không linh văn đột nhiên xuất hiện. Thiên Phú Thụ phân thân ở cách đó mấy vạn dặm đã dịch chuyển đến. Đây vốn là thủ đoạn đào tẩu của Lục Diệp chuẩn bị sẵn. Một khi phát hiện trong kẻ địch có dung đạo, hắn có thể mượn Thiên Phú Thụ phân thân để rời khỏi nơi này. Bây giờ không cần phải trốn chạy, hắn dứt khoát dịch chuyển cả phân thân đến, cùng bản tôn liên thủ giết địch. Là huyết tộc hay là huyết thuật? Có trùng tộc kinh hô, nếu nói là huyết thuật, uy năng này có hơi quá lớn, nhưng nếu nói là huyết tộc, Lục Diệp căn bản không có đặc trưng của huyết tộc. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang, sau đó nối tiếp nhau không dứt, từng đạo sinh cơ chìm nổi rồi tắt liệm trong huyết hải. Vô số trùng tộc đại loạn. Một lát sau, huyết hải thu hồi, Thiên Phốn Thụ phân thân lao ra, độn đi về một hướng. Bản tôn Lục Diệp thì ở lại tại chỗ thu dọn chiến lợi phẩm. Một trận dụ sát hơn 30 trùng tộc, không một kẻ sống sót, trong đó chỉ riêng cửu đạo đã có tới 4 tên, thu hoạch không ít. Nhưng Lục Diệp biết rõ sau trận này hắn phải bắt đầu chạy trốn. Chỉ từ thực lực tổng thể của những trùng tộc mà trùng mẫu điều động, dưới trướng nó tuyệt đối có cường giả dung đạo. Lần này tổn thất nặng nề, trùng mẫu không thể nào lại phái nhập đạo đến nộp mạng, chắc chắn sẽ dùng đến dung đạo. Lục Diệp tuy đã chém giết một Mang Sơn, nhưng gã này có thể xem là dung đạo yếu kém nhất. Hơn nữa lúc đó còn có đám người Thanh Vũ hỗ trợ. Hắn đương nhiên sẽ không tự đại tới mức không coi dung đạo ra gì. Đang tính rời đi, chợt có dị động. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt không khỏi trở nên cổ quái. Chỉ vì phía trên đỉnh đầu, một vòng xoáy nhanh chóng hình thành. Bên trong ẩn hiện có thứ gì đó sắp giáng lâm. Tình uyên ban phước lại đến rồi. Lúc chém giết Mang Sơn, hắn đã nhận được một lần tình uyên ban phước. Theo lời Thanh Vũ, tình uyên ý chí hiện diện ở khắp nơi. Đây là phần thưởng của Tinh Uyên dành cho kẻ mạnh, cho nên chỉ cần giết đủ nhiều hoặc lấy yếu thắng mạnh, liền có cơ hội nhận được loại ban phước này. Đặc biệt là trường hợp sau, xác suất nhận được ban phước lớn hơn nhiều so với trường hợp trước. Đối với tất cả sinh linh Tinh Uyên mà nói, Tinh Uyên ban phước đều là chuyện tốt cực kỳ, đáng tiếc rất hiếm khi gặp. Vậy mà Lục Diệp chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã gặp được hai lần. Suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng sức một mình tiêu diệt ba tiểu thế lực, vừa rồi là dụ sát một bầy trùng tộc lớn, trong đó chỉ riêng cửu đạo đã có bốn tên. Tuy không tính là ly yếu thắng mạnh, nhưng hắn chung quy cùng chỉ ở tầng thứ nhập đạo. Tạm thời có thể nói là ly ít địch nhiều, đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến Tinh Uyên ban phước. Trong lúc suy tư, một đạo bạch quang từ trong vòng xoáy chiếu xuống, Lục Diệp biết không thể tránh, dứt khoát không né. Bạch quang nhập vào cơ thể y như lần trước, thiên phú thụ có phản ứng kịch liệt, còn có một luồng sức mạnh kỳ diệu lưu chuyển trong cơ thể. Lần trước luồng sức mạnh này giúp hắn nhanh chóng chữa thương, lần này không có thương tích, tự nhiên không cần chữa trị. Lục Diệp cảm thấy thân thể của mình dường như là cứng cỏi thêm chút, nhất thời vẻ mặt trở nên kỳ quái, chưa bàn tới mặt xấu ẩn giấu của loại ban phước này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của mình không biết sẽ mạnh đến mức nào, cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ có điều Thanh Vũ nói Tinh Uyên chúc phúc có rất nhiều lợi ích, sau hai lần hắn nhận được đều là cường hóa nhục thân. Không biết có phải trùng hợp hay không, chỉ đành chờ lần Tinh Uyên chúc phúc tiếp theo mới xác định được. Lục Diệp nhanh chóng rời khỏi nơi này, nửa ngày sau hắn đang độn hành, bỗng quay đầu nhìn. Chỉ thấy phía sau một đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận, cuốn theo sát cơ ngập trời. Dù cách một khoảng rất xa, Lục Diệp cũng không khỏi sinh ra một cảm giác nguy hiểm khó tả. Dung đạo của trùng tộc đã đuổi đến. Với tình hình này, hắn đã sớm dự liệu trước là một trong những bá chủ Tinh Uyên. Vậy mà vô số trùng tộc lại bị một mình Lục Diệp giết sạch. Uy nghiêm bị tổn hại, trùng mẫu sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, ngay khi phát giác có truy binh đến, Lục Diệp liền lập tức dựng nên hư không linh văn, cả người trực tiếp dịch chuyển rời đi. Khi hiện thân lần nữa, hắn đã đến nơi phân thân thiên phú thụ đang ở, cách vị trí cũ mấy chục vạn dặm. Hắn cũng không dám lơ là, mấy chục vạn dặm nghe qua thì rất xa, nhưng ai biết được các dung đạo kia có những thủ đoạn kinh người nào. Cho nên sau khi hội hợp, bản tôn và phân thân lại chia nhau hành động. Cứ như vậy mấy ngày không còn phát hiện ra dấu vết truy binh, Lục Diệp lúc này mới yên tâm. Dung đạo của trùng tộc kia hẳn đã bị hắn cắt đuôi hoàn toàn. Trong tình huống này, nếu đối phương còn có thể đuổi kịp, vậy thì thật là vô lý. Hắn tìm một khối phù lục khổng lồ, rồi vào một sơn động. Lúc này mới lấy đạo cốt thu được khi giết trùng tộc ra để luyện hóa. Tại một vị trí ẩn mật, cách 10 vạn dặm, phân thân thiên phú thụ đang lặng lẽ ẩn nấp, sẵn sàng tiếp ứng cho bản tôn bất cứ khi nào. Luyện hóa xong đạo cốt, kiểm tra đạo lực, Lục Diệp tinh thần chấn động. Đã tới lúc rèn luyện một đợt đạo cốt mới, khoảng thời gian này khổ tu và giết địch song song tiến hành, đạo lực tích lũy đã khá đáng kể. Lục Diệp ước tính nếu vận may tốt, có thể rèn luyện ra 3 khối đạo cốt, dù vận may kém ít nhất cũng được 2 khối. Tĩnh tâm lại, hắn điều khiển đạo lực rót vào trong đạo cốt. Thời gian dần trôi, một canh giờ sau, Lục Diệp khoan thai mở mắt ra. Đạo lực vất vả tích lũy mấy tháng đã tiêu hao hết, đổi lại là 3 đạo chi lực được nâng cao. Đây không thể nghi ngờ là một kết quả rất tốt. Hắn hiện giờ có 13 khối đạo cốt, 20 khối đạo chi lực, đã thật sự bước vào tầng thực lực của dung đạo. Tính ra trung bình hơn một tháng, hắn có thể nâng cao một đạo chi lực. Nếu muốn rèn luyện toàn bộ xương cốt thành đạo cốt, ít nhất cũng phải mất 20 năm. Khoảng thời gian như vậy, đối với bất kỳ tu sĩ đạo cảnh nào cũng không dài, nhưng Lục Diệp vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Theo kế hoạch của hắn, tốt nhất là có thể hoàn thành mục tiêu này trong vòng 5 năm. Tới khi đó, với hơn 200 đạo chi lực, cho dù là dung đạo đỉnh phong như Âm La, hắn cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Đạt tới trình độ này, hắn mới thật sự có tư cách đặt chân tại Tinh Uyên. Không giống như bây giờ, một dung đạo của trùng tộc xuất sơn, hắn đã phải chạy trối chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau này thực lực của hắn dần tăng, kẻ địch có thể giết được chắc chắn cũng ngày càng mạnh. Tới khi đó thu hoạch tự nhiên sẽ lớn hơn. Hoàn thành mục tiêu này trong vòng 5 năm chưa chắc là không thể. Ngay lúc Lục Diệp đang mải mê suy tưởng, trong lòng bỗng kinh hãi, vội vàng lao ra khỏi nơi ẩn thân, phóng về vị trí của phân thân Thiên Phú Thụ. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn vậy mà mất đi liên lạc với phân thân, mà trước đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút bất thường nào. Căn bản của phân thân Thiên Phú Thụ là một đoạn rễ Thiên Phú Thụ vô cùng quan trọng, không thể nào để mất. Thời gian cấp bách, hắn thậm chí chỉ kịp vội vàng che đậy qua loa. 10 vạn dặm, Lục Diệp dốc toàn lực chạy đi rất nhanh đã tới nơi. Hắn không vội lộ diện mà lặng lẽ quan sát bên kia, rất nhanh đã nhíu mày. Tình hình có chút không giống như những gì hắn nghĩ. Hắn vốn tưởng rằng phân thân Thiên Phú Thụ bị kẻ nào đó đánh lén giết chết nên mới mất liên lạc với bản tôn. Nhưng nếu vậy, đoạn rễ Thiên Phú Thụ kia chắc chắn sẽ còn sót lại. Hắn phải cảm nhận được mới đúng. Giống như lần đó phân thân bị Mang Sơn chém giết, hắn vẫn có thể thu hồi rễ cây. Đây là thứ người khác không nhìn thấy, chỉ mình hắn mới có thể thấy. Nhưng tình hình trước mắt, phân thân dường như không phải bị chém giết. Hơn nữa ngay cả khối phụ lục nơi phân thân ẩn náu cũng biến mất không thấy tăm hơi. Đã vậy, và chỉ có một khả năng. Phân thân đã tiến vào một không gian khác cách biệt trong ngoài, cho nên mới mất đi liên lạc với bản tôn. Lục Diệp vội vàng lao đi, đến nơi phân thân từng ở, cong ngón tay búng ra. Chín đạo bảo huyết phân thân lao ra, tỏa đi xung quanh để tìm kiếm. Sau một phen dò xét chẳng thu hoạch được gì, nơi này căn bản không có không gian nào khác. Hơn nữa trước đó phân thân Thiên Phú Thụ vẫn luôn ẩn nấp ở đây, không có động tĩnh gì, sao lại có thể tùy tiện tiến vào một không gian khác? Không phải chủ động, vậy chính là bị động rồi. Lục Diệp trong lòng suy tính, vội vàng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nửa canh giờ sau, một đạo bảo huyết phân thân cuối cùng cũng phát hiện ra chút bất thường. Bản tôn Lục Diệp cùng tất cả bảo huyết phân thân đều tụ tập lại, thu hồi phân thân. Lúc này Lục Diệp mới ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một mảnh tinh sa biến ảo lưu chuyển, trông vô cùng lạ kỳ. Lục Diệp ngưng thần quan sát cũng không phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Nhưng khi thúc giục thần niệm dò xét thì lại như đá chìm vào đáy biển. Bên trong là một khoảng không trống rỗng. Tình nguyên có nhiều điều kỳ dị, Lục Diệp sớm đã lĩnh giáo qua. Nếu là ngày thường gặp phải thứ cổ quái như này, hắn nhiều nhất cũng chỉ đứng từ xa quan sát một chút, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Bởi vì không ai có thể xác định được thứ này có nguy hại hay không. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến phân thân Thiên Phú Thụ, hắn không thể không mạo hiểm một phen. Phân thân ở bên trong sao? Nếu đúng vậy, tại sao lại mất liên lạc với bản tôn? Lục Diệp không thể xác định, nhưng xung quanh đã tìm kiếm khắp nơi, không có bất kỳ điều gì bất thường. Chỉ có đám tinh sa vân khổng lồ này là cổ quái nhất. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng một đạo bảo huyết phân thân để thăm dò, bỗng liếc thấy bên cạnh có lưu quang đang nhanh chóng tiếp cận. Quay đầu nhìn, đợi thấy rõ thân hình kẻ đến, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Âm hồn không tan. Hắn đã trốn mấy ngày nay rồi, dung đạo của trùng tộc này vẫn chưa từ bỏ việc truy sát hắn, là còn thật sự bị hắn tìm ra dấu vết mà đuổi tới. Hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo bảo huyết phân thân, phóng về tinh sa vân kia. Vừa vào bên trong, bảo huyết phân thân liền như giọt nước hòa vào biển cả, biến mất không dấu vết ngay dưới mi mắt của Lục Diệp. Chắc chắn rồi, bên trong tinh sa vân này có điều cổ quái. Bên trong tuyệt đối có một không gian cách biệt trong ngoài. Nó trôi nổi trong tinh không, lặng lẽ bao phủ qua nơi phân thân Thiên Phú Thụ ẩn náu. Hẳn là đã nuốt nơi đó vào trong. Cho nên, phân thân mới không hề có dấu hiệu báo trước mà mất đi liên lạc. Không còn do dự, Lục Diệp liền đâm đầu vào trong tinh sa vân. Dung đạo của trùng tộc đuổi tới nơi này, dừng thân nhìn. Tinh sa vân vẫn đang tiếp tục trôi về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Hiển nhiên hắn đã nhận ra tinh sa vân, dù sao thứ này ở trong tinh uyên cũng khá có tiếng. Tu sĩ bình thường chưa chắc đã biết, nhưng hắn thân là một dung đạo đương nhiên đã từng nghe. Im lặng một lát, cuối cùng hắn vẫn quay người rời đi. Tinh nhân tộc kia đã vào nơi đó, đời này e rằng không có hy vọng thoát ra, giết hay không cũng chẳng khác mấy. Về phần Lục Diệp, sau khi xông vào Tinh Sa Vân, tầm mắt biến đổi không hề báo trước, cả người lập tức xuất hiện trong một tinh không ngũ sắc sặc sỡ. Nói là ngũ sắc ban lan là bởi vì những ngôi sao xung quanh đều có đủ màu sắc, trông vừa diễm lệ vừa quái dị. Lục Diệp không khỏi ngẩn ra, qua lần thăm dò vừa rồi hắn biết bên trong Tinh Sa Vân này có một không gian cách biệt trong ngoài, nhưng không thể nào ngờ được không gian này lại khổng lồ đến thế. Những hạt tinh sa nhìn thấy ở bên ngoài lúc nãy, không ngờ lại chính là những ngôi sao rực rỡ đầy sắc màu. Đám tinh sa vân khổng lồ kia, căn bản là một vùng tinh không được thu nhỏ vô số lần. Lục Diệp rất nhanh đã cảm nhận được vị trí của bảo huyết phân thân vào trước hắn một bước kia. Vì bị cách ly trước khi bản tôn tiến vào, bảo huyết phân thân giống như một hoạt tử nhân, không có chút ý thức, hơn nữa còn cách vị trí của hắn rất xa. Mặt khác, vị trí của phân thân Thiên Phú Thụ cũng cảm nhận được, cũng ở một nơi rất xa. Chưa nói đến phân thân Thiên Phú Thụ, chỉ riêng bản tôn Lục Diệp và bảo huyết phân thân, một trước một sau tiến vào nơi này, vị trí xem ra không chênh lệch nhiều. Nhưng khi chiến vào trong mảnh tinh không này, lại là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Lục Diệp thở vào nhẹ nhõm, phân thân Thiên Phú Thụ không thể để mất, tìm được là tốt rồi. Chỉ có điều giờ phút này phân thân bên kia dường như có chút bất thường. Tâm niệm hắn vừa động, hư không linh văn được dựng nên, trực tiếp dịch chuyển đến vị trí của phân thân. Này, ngươi tỉnh lại mau. Không tỉnh là ta vứt ngươi đó. Vừa mới hiện thân, bên ta liền truyền đến một giọng nói có phần lo lắng. Lục Diệp ngước mắt nhìn, chỉ thấy phân thân thiên phú thụ, lúc này đang bị một nam tử vác lên vai, một đường bỏ chạy. Bên cạnh nam tử còn có hai người khác vẻ mặt hoảng hốt. Cũng chẳng trách bọn họ như vậy, thật sự là vì phía sau có truy binh. Sự xuất hiện đột ngột của Lục Diệp hiển nhiên khiến ba người này phát giác. Tất cả đều giật mình vội vàng tản ra, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt Lục Diệp, ba người lại ngẩn ra. Đặc biệt là nam tử đang vác phân thân, không nhìn được là liếc nhìn khuôn mặt của phân thân. Lục Diệp giơ tay vẫy một cái, phân thân bay ra bị hắn thu hồi. Chỉ một thoáng trì hoãn này, truy binh đã ập đến. Nam tử vác phân thân khi trước tức giận mắng một tiếng: liều mạng với bọn chúng đi. Hai người còn lại không nói một lời, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp, vẻ mặt lạnh lùng: vị đạo hữu này, chuyện phím để sau rồi nói, muốn sống thì cùng nhau giúp một tay, đừng nghĩ tới chuyện cầu xin tha thứ. Rơi vào tay huyết tộc rồi chỉ có thể trở thành vật chứa dưỡng cốt, sẽ sống không có bằng chết đâu. Được thôi. Lục Diệp gật đầu, trong chốc lát hắn cũng đã nhìn ra đám truy binh này có lai lịch gì, rõ ràng là một đám huyết tộc. Trong lòng không nói nên lời, vừa mới thoát khỏi trùng tộc vậy mà gặp phải huyết tộc. Giết! Nam tử kia gầm lên, dẫn đầu nghênh chiến, hai đồng bạn theo sau. Lục Diệp vốn còn không rõ thực lực của họ, nhưng khi họ vừa thúc giục đạo lực, hắn liền mơ hồ nhận ra, thực lực ba người đều không cao, chỉ khoảng lục thất đạo. Xem ra đám huyết tộc truy sát tới, hắn cũng không mạnh hơn là bao. Sự thật chứng minh, thực lực của đám huyết tộc này quả thật không ra gì, chỉ là ỷ vào số lượng đông đảo mới dám hoành hành hung hăng. Lục Diệp rút đao lên gần như là một đao một mạng, chỉ trong chốc lát đã giết sạch sẽ đám huyết tộc này. Vốn tưởng là một trận tử chiến sống chết còn chưa biết, ai ngờ trận chiến đã kết thúc một cách nhanh chóng. Ba cặp mắt đều kinh ngạc nhìn Lục Diệp, lúc này mới phản ứng lại, họ vừa mới cứu được một cửu đạo. Vị đạo huynh này, ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc, nhưng đây không phải là nơi để trò chuyện, trước tiên hãy theo ta. Nam tử kia nói một câu rồi dẫn đầu đi trước, Lục Diệp gật đầu rồi lướt theo sau. Bên trong một khối phù lục cực lớn, bốn người ẩn náu bên trong. Ba người Khang Hưng lúc trước hẳn đã trải qua một trận đại chiến, ai cũng mang theo thương tích trong người. Nói thật, nếu lần này không có Lục Diệp ra tay, bọn hắn chưa chắc đã sống sót. Nhưng đều là nhập đạo rồi, việc hồi phục thương thế cũng không khó. Sau khi trao đổi tên họ, Lục Diệp mới biết. Nam tử dẫn đầu tên là Khang Hưng. Hai người còn lại một nam một nữ, nữ là Khương Ngọc Ngân, nam là Triệu Đà. Trong đó ngoài Khang Hưng có thực lực thất đạo ra, Khương Ngọc Ngân và Triệu Đà đều là lục đạo. Đạo huynh vô tình tiến vào nơi này có phải không? Khang Hưng hỏi. Coi là vậy đi. Lục Diệp gật đầu. Bản tôn không phải vô tình, nhưng phân thân thì đúng là vậy. cho nên bản tôn mới phải đuổi theo vào đây. Ai, chúng ta cũng vậy. Tất cả tu sĩ ở đây về cơ bản đều là vô tình bị nuốt vào. Khang Hưng thở dài. Lục Diệp nghe thì nhíu mày. Mấy vị tới đây đã bao lâu rồi? Khang Hưng nói. Cũng không lâu lắm, ta tới đây lâu nhất, cũng chỉ mới mấy chục năm. Hai người bọn hắn cũng chỉ chừng 20 năm. Ta biết, đạo huynh muốn hỏi gì? Đã vào đây thì không có cách nào ra. Đừng nói đám nhập đạo chúng ta, ngay cả những vị dung đạo bị nhốt mấy ngàn thậm chí là cả vạn năm cũng không có thiếu đâu. Cái gì? Dung đạo cũng bị nhốt sao? Chuyện này không xong rồi. Nếu hắn bị nhốt ở đây mấy ngàn hay vạn năm, vậy Tinh Không phải làm sao? Sở dĩ hắn đến Tinh Uyên là muốn nhanh chóng nâng cao thực lực để quay về giải quyết nguy cơ cho Tinh Không. Đừng nói mấy ngàn vạn năm, cho dù mấy trăm năm thôi, Lục Diệp cũng không thể nào lãng phí. Đây rốt cuộc là đâu? Còn đoàn Tinh Sa Vân mà ta thấy trước khi vào đây là gì? Lục Diệp hỏi. Nơi này chính là Nhất Nguyên Tinh Không. Chẳng qua không giống với tinh không bình thường. Không phải tinh không tự nhiên sinh ra, mà là do cường giả nuôi dưỡng thành. Nuôi thành? Là đạo binh hả? Lục Diệp kinh ngạc, rồi vẻ mặt chợt biến đổi. Thứ có thể nuôi ra vậy chỉ có thể là đạo binh mà thôi. Khang Hưng nghiêm nghị gật đầu. Chính là đạo binh, tên là Ban Lan. Trong lòng của Lục Diệp dậy sóng, Tuyên Dũng lời này chỉ từ miệng một tu sĩ thất đạo như Khang Hưng nói, nhưng chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ. Đạo binh tên Ban Lan này lại là cả một vùng tinh không, thật đáng sợ tới mức nào. Bàn Sơn Đao tuy đã là đạo binh, nhưng Lục Diệp khó mà tưởng tượng nổi, mình phải trả cái giá lớn tới đâu mới có thể nuôi dưỡng Bàn Sơn Đao đến cấp độ của Ban Lan. Vậy chủ nhân của đạo binh này đâu? Đương nhiên là chết trận rồi. Cho nên đạo binh mới bị bỏ lại bên ngoài. Khoe mắt của Lục Diệp giật giật, sự hùng vĩ và mạnh mẽ của Ban Lan khó mà tưởng. Chủ nhân của nó tất nhiên là một đại năng. Vậy mà một cường giả như vậy cũng chết trận rồi. Khang Hưng nói, Ban Lan phiêu dạt trong Tinh Uyên, đi đến đâu là nuốt đến đó. Nếu có tu sĩ không cẩn thận rơi vào, sẽ bị nhốt giống như chúng ta. Triệu Đà ở một bên rầu rĩ nói, các người là không cẩn thận bị nhốt. Còn ta thì vì quá hiếu kỳ, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Lục Diệp nhìn về hắn, Khang Hưng thì bật cười. Triệu huynh hắn lần đầu thấy Ban Lan, tưởng là bảo vật gì, bèn muốn vào trong thám thính. Kết quả là vào đây luôn. Người như Triệu Đà chắc chắn là không ít, lòng tham thì ai cũng có. Bảo vật đúng là bảo vật, nhưng loại bảo vật này, người thường không có phúc hưởng thụ đâu. Vô số năm qua, Ban Lan tinh không này không biết đã giam cầm biết bao nhiêu tu sĩ. Sau này tình hình như vậy chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Đạo huynh nếu đã vào đây rồi, thì về sau có dự tính gì hay không? Lục Diệp trầm ngâm không nói. Từ phía Khang Hưng đã hiểu được tình hình đại khái, nhất thời hắn không biết phải làm gì. Thật sự không có cách nào rời đi hay sao? Lục Diệp vẫn không cam lòng hỏi một câu. Khang Hưng lắc đầu. Dù sao, chúng ta chưa từng nghe nói có ai rời đi được. Có lẽ những vị dung đạo kia biết nhiều hơn, nhưng những tin tức đó thì chúng ta cũng không thể tiếp cận được. Lục Diệp gật đầu, đây cũng là chuyện đương nhiên. Trầm ngâm một lát, Khang Hưng nói. Nếu đạo huynh muốn tìm hiểu thêm tin tức, không bằng cùng chúng ta về Chiến Minh một chuyến, nơi đó có dung đạo tọa trấn. Chiến Minh? Lục Diệp lộ ra nghi hoặc, Khang Hưng giải thích. Trong Ban Lan tinh không này, tuy có tu sĩ của các chủng tộc, nhưng nhìn chung vẫn chia thành ba thế lực. Một là do nhân tộc chúng ta làm chủ, chiếm cứ một phần giới vực làm căn cơ. Trong đó không chỉ có nhân tộc, mà còn có một số tu sĩ của các chủng tộc khác. Thế lực thứ hai do cự nhân tộc đứng đầu, cũng thu nhận không ít tu sĩ của chủng tộc khác. Thế lực thứ ba cũng là mạnh nhất, chính là hai tộc trùng và huyết. Lục Diệp nghe lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, từ trước đó đã thấy có huyết tộc đuổi giết đám người Khang Hưng, nhưng cứ đi đâu cũng gặp phải hai tộc này đúng là quá phiền phức. Hai tộc trùng huyết vẫn luôn muốn độc chiếm Ban Lan tinh không, cho nên chúng ta và bên cự nhân tộc vẫn luôn trong trạng thái liên thủ, chống lại sự tiêu diệt của hai tộc này. Khu vực trung tâm nhất của toàn bộ tinh không đều là chiến trường, Chiến Minh là căn cơ của nhân tộc ta ở rìa chiến trường. Vậy thì cùng đi. Lục Diệp gật đầu. Trong băng lan tinh không này có ba thế lực. Hắn thân là nhân tộc, đương nhiên phải gia nhập phe nhân tộc rồi. Cho dù hắn không có ý này, muốn đặt chân ở đây cũng phải có một lựa chọn. Rất tốt, đạo huynh có thực lực cửu đạo, đã không hề yếu. Tương lai nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Ngày sau tấn thăng dung đạo, tương lai đầy hứa hẹn. Đúng rồi Khang huynh à, tao quên chưa hỏi, nơi này có hợp đạo hay không? Không có hợp đạo, cường giả bậc hợp đạo tất nhiên đã từng nghe qua đại danh của Bang Lan, không thể nào tùy tiện xông vào trong này. Lục Diệp đã hiểu, nói như vậy phàm là kẻ đã nghe qua về Bang Lan đều không có khả năng bị rơi vào trong này, trừ phi giống như phân thân của hắn bị nuốt chửng mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bọn người Khang Hưng vốn tính quay về Chiến Minh, chỉ là trên đường trở về đột nhiên gặp phải tiểu đội huyết tộc kia, bất đắc dĩ phải ẩn nấp để né tránh. Kết quả đúng lúc này phân thân của Lục Diệp đột nhiên xuất hiện, dẫn tiểu đội huyết tộc đi tới. Bọn họ vốn có thể thấy chết không cứu, nhưng nghĩ đến tình đồng tộc, cuối cùng vẫn không đành lòng, bèn mang theo phân thân của Lục Diệp bỏ chạy. Tuy nói phân thân Thiên Phú Thụ dẫu có bị giết, tổn thất của Lục Diệp cũng không lớn, chỉ cần quay về thu hồi đoạn rễ cây kia là được. Nhưng lần này được bọn người Khang Hưng cứu giúp vẫn khiến hắn rất cảm kích. Để tỏ lòng biết ơn, Lục Diệp dứt khoát tặng hết đạo cốt có được từ việc chém giết tiểu đội huyết tộc kia cho họ. Khang Hưng từ chối một hồi nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Nơi này đã được xem là khu vực rìa của chiến trường nên không có cường giả nào. Khoảng một ngày sau, nhóm bốn người đã rời khỏi chiến trường. Từ xa liền nhìn thấy nơi Chiến Minh tọa lạc. Đó là một tòa giới vực, mà toàn bộ giới vực chỉ có một tòa cự thành duy nhất, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Lần đầu nhìn thấy Lục Diệp không khỏi có chút thất thần. Nói thật, hắn chưa từng thấy qua thành trì nào khổng lồ đến vậy. Trong thành người đến người đi như mắc cưỡi, không chỉ có đạo cảnh mà còn có tu sĩ dưới đạo cảnh, thậm chí có cả lượng lớn phàm nhân. Dường như nhìn ra thắc mắc của Lục Diệp, Khang Hưng giải thích. Bàng Lan đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Những phạm nhân này đều là con cháu sinh sôi nảy nở mà thành. Không chỉ ở đây, trong những giới vực mà nhân tộc ta khống chế, cũng có mấy giới vực khác có lượng lớn sinh linh sinh tồn. Thật ra không chỉ trong băng lan tinh không này mà ngay cả nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như Tinh Uyên, cũng có những giới vực cho phép lượng lớn sinh linh sinh sôi nảy nở. Những giới vực này về cơ bản đều đến từ các tinh không vỡ nát, nhờ một vài cơ duyên xảo hợp mà được giữ lại. Những giới vực trong Tinh Uyên, trừ phi vận may tốt, còn lại về cơ bản không có gì đảm bảo, có lẽ chỉ một trận giao phong của cường giả cũng đủ để dư âm của nó khiến cả giới vực tử thương vô số, thậm chí là vỡ nát. Tòa cự thành này của Chiến Minh có thể xem là đầu cầu của phe nhân tộc trên chiến trường, cũng là một tấm lá chắn phòng hộ. Chỉ cần tấm lá chắn này đủ lớn, đủ còn thì hậu phương sẽ được an toàn. Trước một cổng thành, ba người Khang Hưng mang theo Lục Diệp đáp xuống, đi thẳng về một tòa đại điện. Người mới đến muốn vào thành cần làm một vài thủ tục, không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Đây cũng là một biện pháp phòng bị để tránh có gian tế trà trộn vào. Thật ra chủ yếu là để phòng bị huyết tộc. Một số huyết tộc tinh thông thuật ngụy trang có thể hóa thành dáng vẻ nhân tộc để hành sự bên ngoài. Trong tinh không đã có không ít chủng tộc phải chịu thiệt thòi về phương diện này. Trên đường trở về, Khang Hưng đã nói qua chuyện này với Lục Diệp. Một lát sau họ gặp quản sự nơi này là một tên béo bụng phệ, trong thực lực cũng không mạnh, không biết nhờ vây cánh nào mà được ngồi vào vị trí chủ sự nơi đây. Theo yêu cầu, Lục Diệp đi qua một khu vực được trận pháp bao phủ. Trận pháp này có công năng phá ngụy hiển chân, có thể nhận ra phần lớn các thủ đoạn ngụy trang. Tiếp theo, tên chủ sự mập mạp lấy ra một vật trông như tấm gương soi vào Lục Diệp, lúc này mới khẽ gật đầu. Xác thật là nhân tộc không có sai. Sau khi xác minh thân phận cũng không còn việc gì, tên chủ sự lấy một giọt tinh huyết và một luồng thần hồn lực của Lục Diệp giúp hắn chế tạo một tấm yêu bài. Một lát sau, nhóm bốn người đi ra. Khang Hưng dặn dò Lục Diệp: Đạo huynh, yêu bài này phải giữ cho cẩn thận à. Nó không chỉ là tín vật để chúng ta tự do ra vào các chiến thành mà còn là vật để liên lạc. Có yêu bài này trong tay, chỉ cần còn trong băng lan tinh không này, về cơ bản đều có thể liên lạc được với nhau. Lục Diệp gật đầu. Theo một ý nghĩ nào đó, công dụng liên lạc của yêu bài này cũng tương đương với âm phù. Hay là chúng ta trao đổi ân ký liên lạc? Lục Diệp đề nghị, ba người Khang Hưng cầu còn không được. Với thực lực của họ rất khó kết giao được với cường giả nào. Lục Diệp tuy không phải cường giả, nhưng dù sao cũng là cửu đạo. Sau này nếu gặp phải chuyện gì trên chiến trường, nó không chừng còn có thể cầu viện hắn. Kết thúc tập 462 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.